Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845 chương 74 kinh thiên thân thế. Phản hồi đại, lục lúc sau, lục húc quả nhiên liền thay đổi. Hắn bận rộn rất nhiều, đã là đính việc hôn nhân. Hắn nên yên tâm, nhìn Triệu Cẩm Sơn cùng Lý Vô Ưu trưởng thực quyền sau. Chính mình cũng không thể lạc hậu, hắn làm lục gia người cùng Triệu Thanh Y vị hôn phu. Liền ở Viễn Dương Tổng Công ty đảm nhiệm phó giám đốc chức vụ. Chia sẻ công tác, như vậy Triệu Thanh Y cũng có thể trù, ra thân quay lại xây dựng Bồng Lai Thư đi. Cái này hạng mục, Triệu Thanh Y đem giao cho Dương Kiếm Phong cùng Khương Tố Hề phụ trách. Mà hắn nguyên lai phụ trách nông trang quản lý cùng Bồng Lai công việc vặt quản lý công tác tạm. Giao cho Tử Tinh chân nhân môn hạ hai cái đệ tử. Triệu Thanh Y hai tháng ở Giang Ninh xây dựng rầm rộ. Tu sửa thư đi. Tên là thư đi. Trên thực tế như là một cái vườn. Chẳng những có rộng lớn kể chuyện phòng cùng công nhân ký túc xá. Còn có luyện võ giáo trường. Vườn, bên trong hiên, đình, lâu. Các cái gì cần có đều có. Lúc này, đang ở cổ đại tình lữ, cũng rốt cuộc nhấm nháp đến sự nghiệp hình tạo thành đất khách luyến. Giang Ninh cùng Tùng Giang đối hiện đại người tới nói không xa. Nhưng là ở cổ đại đi tới đi lui cũng muốn mấy ngày. Bọn họ sự nghiệp thượng hăm hở tiến lên giữa. Vốn dĩ Hoắc gia sẽ là vai chính chi nhất, nhưng là bọn họ phiền toái quân thân. Khi bọn hắn tại chỗ đạp bộ khi. Bọn họ liền đi đến rất xa. Triệu Thanh Y sớm biết rằng bí mật áp chế Tử Anh tán nhân người là Hoắc gia. Có thể thấy được này võ lâm dã tâm, nhưng là nàng vẫn luôn làm như không biết, ở vào đối Bồng Lai phái cùng chính mình có lợi nhất vị trí thượng. Năm đó nàng ở Bồng Lai nhai thượng nhìn đến Hoắc Thiên Phóng cùng một cái Bồng Lai nữ đệ tử cùng nhau, bởi vì không có nhìn đến chính diện. Khoảng cách lại xa, nàng vẫn luôn tìm không ra cái kia nữ đệ tử là ai. Thẳng đến năm trước ở Hàng Châu gặp gỡ U Minh Vương. Hết thảy đều nghĩ thông suốt, cái kia cái gọi là nữ đệ tử là Tử Anh tán nhân giả trang. Hiện tại nghĩ đến người nọ thân hình cũng cùng Tử Anh tán nhân đối thượng. Hiện tại đi theo giang hồ môn phái khác đi tìm Hoắc gia phiền toái đối Bồng Lai phái không có chỗ. Tốt, nhưng là nếu nàng lại nâng đỡ Hoắc gia vấn đỉnh thiên hạ. Đối Bồng Lai phái tới nói liền quá tiện, Tử Dương chân nhân lại tiêu sái cũng sẽ không đồng ý. Nàng nắm chắc ở bắt đầu, lại đoán trước không đến kết cục. Phương Bắc Trác Châu, nơi này ly kinh thành gần, võ lâm thế lực không cường, U Minh Vương cùng chư cấp dưới tạm thời ở nơi này. Cũng bởi vì tuyệt trần đám người điều tra nghe ngóng thượng quan cây cảnh thiên tung tích tới rồi. Vùng này, kinh trần, vĩ trần đã trở lại, tâm tình ngưng trọng, còn mang theo hai cái thôn dân trang điểm người. Kinh trần cùng tuyệt trần thì thầm vài câu, tuyệt trần mặt có ưu sắc, thượng quan nhiều vết thương tuy nhiên hảo, lại khôi phục không được nguyên khí, thay đổi không được suy kiệt chi tượng. Tuyệt trần tiến vào bẩm báo, nói kinh trần. Vĩ Trần mang theo tin tức trở về. Kinh Trần, Vĩ Trần mang theo hai cái lão giả thật cẩn thận tiến vào. Thăm viếng lúc sau, Kinh Trần mới nói, sư phụ, thông qua năm đó ở Trung Nguyên mấy cái ám cọc lão nhân. Ta cùng sư đệ nghe được chút sự, bọn họ năm đó yểm hộ thiếu chủ rời đi ba thục liền cùng Diêu phu nhân chạy trốn tới Trác Châu vùng. Lúc ấy người võ lâm người kêu đánh. Bọn họ vẫn luôn ở phía nam hấp dẫn người chú ý. Sau lại người lão vô năng, cũng sợ cấp thiếu chủ mang đi nguy hiểm, lại không đi qua phía bắc, chúng ta ở Trác Châu vùng tiến thêm một bước nghe được. Thiếu chủ, bị thương nặng khó chữa đi, lưu lại Diêu phu nhân cùng tiểu thư. Sau lại Diêu phu nhân tái giá đến Lý gia, không có ba năm liền đã chết tái giá. Chết như thế nào? Kinh Trần nói. Nghe Lý gia hàng xóm nói, Diêu phu nhân không có cấp Lý gia sinh hài tử, thân thể lại không tốt, bà mẫu không mừng, nhiều có khắt khe thượng quan Nhiêu tuy không mừng nhi tử nữ nhân tái giá. Nhưng là kia Diêu họ nữ tử ở ba thục đã cứu nhi tử mệnh. hắn cũng không có sinh ghét. Thượng quan Nghiêu hỏi, cây cảnh thiên hài tử đâu? Kinh Trần nói, tiểu thư 6 tuổi thời điểm đã bị Lý Gia bán 15 lượng bạc. Nghe nói bán đi trấn quốc công phủ. Vị này chính là tiểu thư năm đó bạn cũ. Kinh Trần ánh mắt ý bảo một cái bộ dáng tương đối. Trình Tề hán tử kia trong mắt rưng rưng, nói, nguyên lai các ngươi là Mai Hương thân nhân. Mai Hương thật sự quá mệnh khổ. Trương Tiểu Long ra liền cùng Lý Gia cùng thôn. Trương Tiểu Long từ nhỏ liền nhận thức Diêu Mai Hương. Đại nàng 5 tuổi, nhìn nàng ở thân sinh mẫu thân sau khi chết bị Lý Gia bán đi. Năm đó Trương Tiểu Long còn vì nàng đuổi theo kinh đi. Liền tưởng nào một ngày kiếm đủ rồi tiền đem nàng chuộc ra tới. Sau lại là Trương gia trưởng bối muốn chết muốn sống. Diêu Mai Hương cũng thành người khác nữ nhân. Hắn mới bất đắc dĩ chặt đứt niệm tưởng. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc trước tiên nửa tháng chạy về kinh thành cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Khương phu nhân thông qua Lục gia tặng thư hỏa tốc đến Giang Nam. Nàng nếu không hồi kinh đi, Triệu Phong kia lão xúc sinh liền hồi không được ra. Triệu Thanh Y một hồi Triệu gia, Khương phu nhân cùng Vương Di Nương, Liễu Di Nương mang theo nữ nhi nhóm đối với nàng khóc sướt mướt. Bắt cóc tống tiền, Khương phu nhân lau nước mắt, nói, bọn bắt cóc đưa tới công gia tin. Công gia nói nếu dám báo quan, bọn họ liền phải giết con tin, làm chúng ta thông qua Lục gia liên hệ thượng ngươi. Thỉnh ngươi lập tức hồi kinh tới, này đều hơn một tháng, công gia có thể hay không có việc. Triệu Thanh Y nói, cha là ngàn năm vương bát tinh, sẽ không dễ dàng chết như vậy, làm người truyền tin cho nàng. Thuyết minh đối phương mục tiêu là nàng, Triệu Thanh Y không cấm tưởng, lúc trước hai nhà đính thân tuy rằng điệu thấp, chỉ sợ vẫn là tiết lộ tin tức, Khương phu nhân sắc mặt quái dị. Tổng cảm thấy công gia sủng ái nhất nữ nhi xưng hắn vì ngàn năm vương bát tinh, khó có thể tiêu hóa. Triệu Thanh Mi nghe xong, cũng không cấm kêu lên, ngàn năm vương bát tinh, ngàn năm vương bát tinh. Vương Di Nương vội vàng đi che nàng miệng, xấu hổ mà nhìn hai vị tỷ tỷ, nói, đồng môn không cố kỵ, đồng môn không cố kỵ. Liễu Di Nương là đối Triệu gia cha con quan hệ nhận thức càng khắc sâu nữ. Nhân, nàng dù sao cũng là năm đó lão nhân, chỉ là thông minh mà cũng không bóc trần mà thôi. Liễu Di Nương đánh giảng hòa, hỏi Triệu Thanh Y, đại tiểu thư, con thỉnh ngươi như thế nào cũng đến ngẫm lại biện pháp. Công gia nếu là có bất trắc gì, chúng ta cả gia đình, con có xa xưởng, thêu phường mọi người như thế nào sống nha. Triệu Thanh Y nói, được rồi, ta này không phải đã trở lại sao. Bọn bắt cóc muốn cái gì điều kiện, nhìn thấy ta cũng sẽ khai ra tới. Đã là bắt đầu mùa đông, núi xa rừng phong hồng biến, mạn sơn như bốc cháy lên nghiệp hỏa. Phía tây thôn trang nhỏ dâng lên khói bếp, đuổi một ngày đường, Triệu Thanh Y cùng Lục Húc cũng cảm trong bụng đói khát. Bỗng nhiên, từ vách núi nhảy lùi lại ra hai cái hắc y nhân. Một cái tuy đến trung niên, nhưng dung nhan anh hùng. Còn có một cái 20 tuổi trên dưới nam tử, ngũ quan thanh tú, hai người giữ chặt dây cương, con ngựa ở nguyên là đánh hàm. Triệu Thanh Y xoa xoa mã cổ, nguyên lai là ngươi, Lục Húc nói. Ngươi nhận thức, Triệu Thanh Y nói, phiền toái tới Tuyệt Trần cũng thầm giật mình, chắp tay nói, ngươi, là Triệu Phong nữ nhi. Triệu Thanh Y nói, các ngươi đều bắt hắn muốn gặp ta, còn hỏi ta cái này. Tuyệt Trần nói, chúng ta muốn gặp Diêu phu nhân nữ nhi. Triệu Thanh Y nói, tiên mẫu là họ Diêu, Triệu Phong không có cùng cái thứ hai họ Diêu nữ tử sinh quá hai tử. Tiên mẫu chỉ là một cái bình thường nữ tử, thả qua đời nhiều năm, hẳn là cùng các hạ không có quan hệ. Tuyệt Trần trầm mặc trong chốc lát, chắp tay nói, con thỉnh Triệu cô nương rời bước trông thấy gia sư, trong này nguyên do. Sẽ tự báo cho. Lục Húc nhìn một cái Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, cho một cái cẩn thận ánh mắt. Hai người cầm, theo Tuyệt Trần thầy trò đi vào rừng phong. Rừng phong bên trong có khắc huyền cơ, hoặc đá núi, hoặc cây cối, hoặc các nơi bẫy dập đan sen. Cần y theo cố định lộ tuyến mới có thể đi vào. Qua 15 phút, tới rồi một mảnh đất trống. Bên trong kiến có ba tòa đại mộc lâu. Bốn phía còn thủ 5-6 vị đệ tử. Tuyệt Trần ngăn cản Lục Húc, nói, gia sư chỉ nghĩ thấy Triệu tiểu thư. Lục Húc nói, ta cùng nàng đã có hôn ước, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nếu các ngươi có cái gì thủ đoạn, ta cũng cùng nàng cộng tiến thối. Triệu Thanh Y quay đầu, nói, ta đi trước nhìn xem đi, nếu có cái gì vấn đề, ngươi ở bên ngoài cũng hơn một cơ hội. Tuyệt Trần nói, nhị vị yên tâm, chúng ta không có ác ý. Gặp qua lúc sau, chúng ta cũng sẽ không khó xử Trấn Quốc Công. Triệu Thanh Y theo Tuyệt Trần vào trung gian mộc lâu, lên lầu 2, lại gõ cửa đi vào, nhưng thấy trong phòng trống rỗng, không dính bụi trần, chỉ có bên cạnh một bộ bàn, mặt trên bãi nước trà cùng một bộ bút mực. Trong phòng gian đệm hương bổ ngồi một cái bạch y lão nhân. Thân hình gầy, mũi ưng thâm mục, tóc xám trắng, dùng một cây bạch ngọc châm thúc lên đỉnh đầu. Triệu Thanh Y chắp tay nói, thượng quan tiên sinh, không nghĩ tới, khi cách đã hơn một năm, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Thượng quan Nghiêu nhìn người tới, cũng hơi một kinh ngạc, nhưng hắn gặp qua nhiều ít sóng gió, thực mau liền điều chỉnh tốt. Thế nhưng là ngươi, Triệu Thanh Y nói, nghe thượng quan tiên sinh khẩu khí, chẳng lẽ không biết là ta? Vậy các ngươi vì cái gì bắt Triệu Phong muốn gặp ta? Thượng quan Nghiêu nói, Triệu Phong là cha ngươi. Triệu Thanh Y nói, ta cũng không hy vọng hắn là cha ta. Thượng quan Nghiêu hỏi, vậy ngươi nương đâu? Triệu Thanh Y nói, làm gì đâu, cha hộ khẩu, nếu có cái gì tại hạ có thể cống hiến sức lực địa phương không bằng hảo hảo nói. Triệu Phong nếu giá trị cái kia giới, ta tự sẽ cho ngươi làm được. Nếu các ngươi yêu cầu quá cao, vậy các ngươi liền giết Triệu Phong bán thịt kiếm hồi tiền vốn đi. Bổn cô nương nhưng không phụng bồi, thượng quan Nghiêu nói. Nếu là chúng ta yêu cầu cao, ngươi thật sự mặc kệ cha ngươi. Triệu Thanh Y nói, ta là ta nương mang đại, ta từ nhỏ đến lớn không có ăn không trả tiền quá Triệu ra một chén cơm. Triệu quá Triệu ra tích thủy ân huệ, hắn ở lòng ta liền giá trị cải trắng giới, cho nên các ngươi không cần có quá cao chờ mong. Muốn ta cho các ngươi làm cái gì giết người phóng hỏa báo thù linh tinh sự là không có khả năng. Thượng quan Nghiêu nhấp môi, gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi nương giá trị cái gì giới? Triệu Thanh Y nói, ta nương đã qua đời, cũng không thể làm con tin đi. Các ngươi tổng không đến mức trộm mộ. Thượng quan Nghiêu thở dài một hơi, nói, ta bị Hoắc gia cầm tù hơn 30 năm. Ra tới sau Thương Hải Tang Điền, ta gặp nạn khi, ta cháu gái còn không có sinh ra. Ta ra tới khi, ta cháu gái đã sớm chết. Triệu Thanh Y kinh ngạc. Thượng quan Nghiêu nói, U Minh Vương thành phá sau, ta nhi tử chạy ra tới, lưu lạc đến Ba Thục Vùng, trọng thương khi bị một cái hái thuốc nữ cứu, kết làm vợ chồng, sau lại bọn họ bị Ba Sơn phái người nhận ra tới. Hai người tại hạ thuộc yểm hộ hạ né tránh giang hồ đuổi giết, trốn đến phương Bắc Trác Châu Vùng. Không lâu, ta nhi tử vết thương cũ tái phát bỏ mình, lưu lại Diêu thị một đôi mẹ con. Sở tá túc nhân ra thấy ta nhi tử đã chết, kia gia nam nhân cũng đã chết tức phụ, khiến cho nàng kia gả cho kia gia nhi tử. Không quá 3 năm nàng kia cũng đã chết, lưu lại một bé gái mồ côi, bởi vì không phải bọn họ thân nữ. 6 tuổi đã bị bọn họ bán vào quận vương phủ, Trấn Quốc Công trước phủ thân, sau lại kia nữ hài nhi thành trong phủ rửa chân tí. Cùng Trấn Quốc Công sinh một cái nữ nhi. Triệu Thanh Y hơi hơi dương miệng, nhíu lại mi, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn, nói, không thể nào. Thượng quan Nghiêu nói, y ta thân phận, còn sẽ loạn nhận thân sao? Triệu Thanh Y ngẩn ra hồi lâu, hít sâu một hơi, nói, ta là Bồng Lai phái trưởng môn, ta nếu là cùng ngươi có tầng này quan hệ, kia sự tình cũng thật nghiêm trọng. Thượng quan Nghiêu nói, ngươi luyến tiếc trưởng môn nhân chi vị? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên luyến tiếc, ngươi biết ta trả giá nhiều ít sao? Ta nhiều năm bố cục, như thế nào có thể hủy trong một sớm? Ngoặc kép, hết chương.